Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai là chủ nhân mới của khu liên hợp công nghiệp, giọng nói khổng lồ vang lên, tôi và Yoo Jong-hyuk đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Xét trên những con phố ồn ào, việc sử dụng giọng nói thật là rất khó khăn. Yoo Jong-hyuk nhỏ giọng lẩm bẩm, một chòm sao Papyrus, nếu là Pharaoh cuối cùng, có lẽ là người phụ nữ đó. Một xác ướp khổng lồ với chiếc vương miện vàng cũ kỹ. Mọi thứ đều được băng kín ngoài chiếc mũi cao. Nó giống như những gì tôi đọc trong con đường sinh tồn. Rõ ràng đó là cơ thể thuộc về Cleopatra, vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập. Ai, là, Yoo Jong-hyuk, một lần nữa, giọng nói lại vang khắp khu liên hợp công nghiệp. Nó chắc chắn khá đáng sợ nhưng không ai trong chúng tôi sợ hãi. Cleopatra cùng lắm chỉ là một chòm sao cấp cao. Yoo Jong-hyuk và tôi không còn lo lắng về những chòm sao như vậy nữa. Yoo Jong-hyuk, anh có thể thắng không? Đó là đối thủ mà tôi không đủ khả năng để chống lại, trong khi tôi đang có những gói câu chuyện treo trên người. Yoo Jong-hyuk lắc đầu, điều đó là không thể ngay bây giờ, nhưng sẽ sớm đến lúc thôi. Anh đang nói về hình phạt, cái mà anh sẽ biến mất trong 10 phút mỗi ngày. Yoo Jong-hyuk không trả lời, tôi xem như nó là đồng ý và nhìn Cleopatra. Vậy thì người đó, cô ta sẽ không làm gì cả. Tại sao, tuyển chọn quỷ vương vẫn chưa bắt đầu? Đương nhiên, các cơ thể hóa thân của các chòm sao không thuộc kịch bản bị hạn chế bởi xác suất. Chừng nào câu chuyện khổng lồ chưa mở ra, họ không thể tự do hành động. Ngay cả như vậy, này, anh đã quên Asmodeus rồi sao? Không phải ai cũng có thể hành động như Asmodeus, tôi biết nhiều điều đó. Đó là bởi vì các quỷ vương có ít hạn chế hơn nhiều so với các chòm sao trong thế giới quỷ. Vấn đề là các chòm sao có thể tiêu tốn thêm xác suất để vượt qua những hạn chế này. Không phải Cleopatra là thành viên của Papyrus sao? Nếu cô ta mượn xác suất của tinh vân, Kim Doka, cậu đã quên những gì họ đã làm rồi sao? Gì, trước khi Yoo Jong-hyuk có thể trả lời, tôi nghe thấy giọng nói của Cleopatra. Nói với, người cai trị mới của khu liên hợp công nghiệp, hắn ta chắc chắn sẽ chết, nếu hắn ta tham gia vào cuộc tuyển chọn quỷ vương. Cơ thể của Cleopatra bắt đầu biến mất sau những lời này. Như một lâu đài cắt đồ sộ sụp đổ, thân xác trở về với cát bụi. Hãy ghi nhớ điều này, Papyrus sẽ không bao giờ cảnh báo ngươi hai lần, rồi sao lại ra đi nhẹ nhàng vậy? Nó thật lạ, thông thường cô ta sẽ rời đi sau khi giết hàng trăm hóa thân. Yoo Jong-hyuk mở miệng như thể trông tôi thật thảm hại, cậu đã quên à, họ đã gắn định mệnh vào cậu. À hát, điều đó nhắc nhở tôi có một điều như vậy. Papyrus, Veda và Olympus đã sử dụng một lượng lớn xác suất để gắn định mệnh vào tôi. Đó là nguyên nhân khiến Cleopatra rời đi như vậy. Bây giờ họ đang thiếu xác suất. Yoo Jong-hyuk nói với giọng trầm thấp, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian trước khi cuộc tuyển chọn quỷ vương bắt đầu. Tôi gật đầu, ít nhất là bây giờ các chòm sao sẽ không thể tấn công. Tôi kiểm tra nhật ký tin nhắn, tuyển chọn quỷ vương hiện đang được chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị còn lại, 28 ngày, 17 giờ và 12 phút. Nếu dự đoán của tôi là đúng, tuyển chọn quỷ vương sẽ là kịch bản thứ 21 đến 24. Đó là một câu chuyện khổng lồ nên việc sử dụng nhiều kịch bản hơn là điều đương nhiên. Tôi kiểm tra thời gian còn lại và nói, chỉ hai chúng ta thôi là không đủ. Tôi biết, một khi cuộc tuyển chọn quỷ vương bắt đầu, các chòm sao sẽ bắt đầu đổ về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chòm sao cấp cao có thể thiếu sức mạnh nhưng họ vẫn mạnh hơn nhiều so với các hóa thân bình thường. Hơn nữa, một khi nhiều người trong số họ bắt đầu xuất hiện, sẽ rất khó để chỉ tôi và Yoo Jong-hyuk đối phó với họ. Anh có ý tưởng gì không? Yoo Jong-hyuk lắc đầu, đã có cách đưa đồng đội đến đây từ trái đất nhưng Lee Hwin-sung và Jung Hyo-won vẫn thiếu khả năng chống lại những người siêu việt hoặc những chòm sao. Họ cần thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách xen kẽ giữa các kịch bản cá nhân và kịch bản chính. Họ sẽ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh khi bước vào các kịch bản sau này. Tôi cần tìm đồng đội mà tôi có thể sử dụng ngay lập tức. Cậu đã có đồng đội nào ở đây chưa? À có, nhắc mới nhớ, Giang Hae-young đang ở đâu? Tôi vặn vẹo cơ thể đau nhức của mình và nhìn xung quanh. Tôi bảo cậu ấy tìm kiếm các thành viên trong nhóm. Đã đến lúc cho ra một số kết quả. Được, chuẩn bị đi. Tôi sẽ rời đi trong giây lát. Trước khi tôi kịp hỏi anh ta định đi đâu, Yoo Jong-hyuk đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi vạch ra kế hoạch của mình và rời khỏi phòng điều trị sau khi thay băng gạc. Elin nói rằng tôi nên nghỉ ngơi thêm 2 tuần nữa nhưng tình trạng thể chất của tôi không tệ lắm, có lẽ vì tôi đã được thư giãn. Thuộc tính Lamarckirin đã tăng hiệu ứng hồi phục. À, đó là do tác dụng của thuộc tính. Elin hoảng hốt chạy đến khi tôi bước ra ngoài và vươn vai. Tôi cướp lời cô ấy trước khi cô ấy có thể mở miệng. Đừng lo lắng, quan trọng hơn, cô có thể chữa lành thứ này không? Elin nhận con búp bê Uriel và nghiêng đầu. Cái này là cái gì? Cơ thể biểu tượng của một chòm sao? Elin làm rơi con búp bê xuống đất. Cô ấy vội vàng nhặt lại con búp bê và hỏi tôi. Liệu tôi có bị phạt nếu làm rơi nó không? Đừng lo lắng, cô ấy là một chòm sao tốt. Hãy cố sửa chữa nó. Chòm sao tốt, những lời nói thật kỳ lạ nhưng tôi đang nói về Uriel, không phải chòm sao nào khác. Tôi nói tôi sẽ đi dạo một đoạn ngắn và đi trên các con phố của khu liên hợp công nghiệp. Đường phố của khu liên hợp công nghiệp chìm trong ánh sáng mờ ảo và có vẻ khác hẳn trước đây. Một vài người nhận ra tôi và nhẹ gật đầu. Tôi có thể thấy một sức sống mà tôi chưa từng thấy trước đây trên khuôn mặt của họ. Có lẽ đây là biểu hiện của những người muốn sống. Này Yo Jong Hiếu, anh khỏe chưa? Tôi quay lại và thấy ai đó đang chạy qua đây. Giang Hay Yang bước đến gần tôi và cho tôi một cái ôm vụng về. Tôi cố kéo Giang Hay Yang ra khỏi tôi. Tên tôi không phải là Yo Jong Hiếu. Ồ, vậy bây giờ anh muốn tiết lộ tên thật của mình à? Cậu biết sao? Chà, tôi không phải là người duy nhất sử dụng tên nặc danh. Tôi nhìn Giang Hay Yang một lúc trước khi nói một cách đầy ẩn ý tên tôi là Kim Doka. Giang Hay Yang có một biểu hiện bất ngờ. Đó là một cái tên kỳ lạ. Tôi dường như đã về nghe nói trước đây. Cậu đã làm gì vậy? Ồ, tôi đã trò chuyện với một vài người và nhận được vài mẹo về lĩnh vực này. Mẹo, anh không biết vì lúc đó anh đang ngủ. Có vài điều thú vị đã xảy ra trong khu liên hợp công nghiệp trong thời gian qua. Tôi nghe Giang Hay Yang kể về những gì đã xảy ra trong tuần qua. Tất nhiên, điều thú vị nhất là về Yo Jong Hiếu. Anh ta từ chối quyền cai trị. Phải, anh ta nói anh ta sẽ trở thành công tước nhưng anh ta sẽ không cai trị ở đây. Vì vậy, mọi người đã náo động hết cả lên. Tình hình đã rõ ràng. Có lẽ Yo Jong Hiếu đang thực hiện phương châm, thống trị nhưng không cai trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những gì anh ta nói. Ý tưởng khá tốt, tuy nhiên, tình hình thật tồi tệ. Trật tự khu liên hợp công nghiệp phải được kiểm soát. Nếu mọi thứ không được tổ chức lại, tuyên bố đó sẽ chỉ gây ra một vấn đề an ninh. Đó là lý do tại sao các công dân đang rất náo loạn ngay bây giờ. Một nhà độc tài quyền lực có quyền kiểm soát ham muốn của mọi người. Kể từ khi một nhà độc tài từ bỏ quyền lực của mình, những mong muốn chồng chất của các công dân sẽ bùng phát ngay lập tức. Người có nghĩ bóng tối của khu liên hợp công nghiệp sẽ biến mất nếu ta chết không? Đây là những lời của công tước xí suýt trong con đường sinh tồn. Tôi một lần nữa cho rằng hắn ta đã đúng. Khu liên hợp công nghiệp sẽ không đột ngột thay đổi chỉ vì người cai trị thay đổi. Thay vào đó, chế độ độc tài áp bức đã biến mất và những mong muốn tiềm ẩn của người dân sẽ càng bộc lộ rõ hơn. Này, đưa cho tao mảnh vỡ đó. Tôi không muốn, tôi đã nhặt nó trước mà. Giọng nói vang lên, tôi và Giang Hay Yang đồng thời quay đầu lại. Một lượng lớn người đang vây quanh một hóa thân trong một con hẻm. Tình hình đã rõ ràng, họ đang tranh giành một đoạn chuyện đến từ nhà máy. Tôi chuẩn bị chuyển đi đến thì Giang Hay Yang ngăn tôi lại. Chờ đã, cứ xem đi. Gì, tôi đã nói với anh rồi, có một mẹo. Mẹo là gì? Kẻ trừng phạt, sẽ xuất hiện, kẻ trừng phạt. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một vị trí như vậy trong kịch bản cách mạng hay con đường sinh tồn. Giang Hay Yang nhận thấy sự nghi ngờ của tôi và nói thêm. Đó là biệt hiệu do các công dân tạo ra. Một người đẹp tuyệt vời đã xuất hiện vài ngày trước và đang duy trì hòa bình. Vào lúc này, một người đàn ông hét lên từ bên trong con hẻm. Giết hắn ta và cướp lấy nó. Những người đàn ông rút vũ khí của họ ra và có vẻ đó là một cây súng. Tôi thà di chuyển trước thay vì chờ đợi kẻ trừng phạt. Ngay lúc tôi đưa tay đến thanh kiếm ở thắt lưng, một bóng đen mảnh mai xuất hiện trong con hẻm. Dừng lại, một người phụ nữ với chiếc áo choàng đen che thân đang đứng trên tường. Tôi không chắc về vũ khí của cô ta vì chiếc áo choàng đã che khuất nó, nhưng khuôn mặt của cô ta rất rõ ràng. Đó là một khuôn mặt dường như ở một chiều không gian khác với thế giới xung quanh. Tôi nhìn mái tóc dài đến thắt lưng của người phụ nữ tung bay trong gió và di chuyển chậm rãi trong sự kinh ngạc. Có một nhân vật như vậy trong con đường sinh tồn sao? Đột nhiên, ý nghĩa của từng lời khen ngợi trở nên rõ ràng. Đôi mắt sâu hút hồn nằm bên dưới hàng lông mày gọn gàng. Tất cả các tiêu chuẩn xác định vẻ đẹp trên thế giới đều bị sụp đổ cùng một lúc. Đó là một khuôn mặt không thể mô tả bằng cách sử dụng các bổ ngữ của một chòm sao. Trước sự kinh ngạc của tôi, chỉ có một cách để diễn tả khuôn mặt này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một vẻ đẹp có thể vả vào mặt Yo Jong Hiếu 3 lần. Không có miêu tả nào như vậy trong con đường sinh tồn. Trong con đường sinh tồn, Giang Hye-young cùng lắm cũng chỉ có thể vả hai cái vào mặt. Trong khi tôi đang sốc thì người có thể vả vào mặt Yoo Jong-hyuk hai lần thì thầm. Cô ấy đã đến, đó là kẻ trừng phạt. Những người đàn ông choáng ngợp trước vẻ đẹp của người phụ nữ và tỉnh dậy muộn màng. Môi họ mấp máy và tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Trước khi miệng họ có thể mở ra, một thứ gì đó đã di chuyển. Sau đó, một cái gì đó rơi xuống. Một lát sau, người đàn ông hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bị chặt tay la hét khủng khiếp trong khi những người khác bắt đầu xác định được tình hình và bắt đầu bò chạy. Họ nhận thấy đó là người không thể đối phó. Ngay cả người đàn ông được giải cứu cũng kinh hãi và chạy ra khỏi con hẻm. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại cánh tay bị chặt của người đàn ông và người phụ nữ trong con hẻm. Giang Hye-young nhìn người phụ nữ lặng lẽ cầm kiếm và thốt lên đầy ngưỡng mộ. Nhìn xem cô ấy thực sự tuyệt vời đúng không? Anh đã nói tôi tìm kiếm một số người hữu ích. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy ngày hôm qua nhưng cô ấy đã biến mất. Kiếm thuật tuy tàn bạo nhưng di chuyển rất gọn gàng. Điều đáng kinh ngạc là tốc độ của cô ta. Tôi thì thầm, một hóa thân không thể có trình độ kiếm thuật đến mức đó. Gì, Giang Hye-young có lẽ đã bỏ qua nó nhưng tôi chắc chắn nhận ra. Vào thời điểm này, một tốc độ như vậy chỉ có những người siêu việt mới đạt được. Tim tôi đập mạnh, tôi không biết danh tính của người phụ nữ này nhưng nếu tôi có thể biến cô ta thành đồng đội của mình, cô ta chắc chắn sẽ là một sức mạnh lớn trong tuyển chọn quỷ vương. Ngay lúc người phụ nữ mặc áo choàng đen quay lại, tôi đã lao vào con hẻm mà không do dự. Chào, tôi định sử dụng độc giả toàn trí để lấy thông tin khi nói chuyện với cô ta. Sẽ dễ thuyết phục cô ta hơn nếu tôi có thể nhìn thấy cửa sổ thuộc tính của cô ta. Nếu tôi may mắn, SM, trước khi tôi có thể tiếp cận cô ta và sử dụng kỹ năng, tôi phải dừng lại tại chỗ. Đôi mắt của cô ta đang nhìn tôi. Tôi run lên vì những cảm xúc khủng khiếp truyền sang tôi. Sự phẫn nộ và giận dữ ập về phía tôi như chết lặng trước ánh mắt đó. Cô gái này là ai? Tôi có biết cô ta không? Đúng hơn, tại sao cô ta lại ghét tôi đến vậy? Cách chương.